Sau lưng Lục Diên vang lên một giọng nói. Ấy, Diên ca, sao ngươi lại ở đây thế này? Lục Diên quay đầu lại, liền nhìn thấy Cách Lâm cùng những người khác đang đứng ở phía sau. Người lên tiếng chính là Trác Minh. Nhìn thấy Lục Diên, mấy người Cách Lâm mỉm cười bước nhanh tới. Lục Diên, đã mấy ngày không gặp nhau rồi. Gần đây ngươi không ở địa cung Sa Nham nữa sao? Lục Diên gật đầu. Ừ, ta đến chỗ khác rồi. Trác Minh có chút tò mò. Diên ca ngươi đi đâu rồi? Ốc đảo Cổ Hải. Suýt, mấy người Cách Lâm trợn to mắt. Ốc đảo Cổ Hải, đó là một trong những khu vực nguy hiểm nhất trong toàn bộ thành phố Sa Nham. Phải không? Diên ca ngươi đã đi đến đó rồi sao? Trác Minh cảm thán một tiếng. Cách Trương.